Chương 1147, kiểm tra thân thể. Có lẽ chỉ có trước mắt đôi tỷ muội này mới có thể để hắn lúc này toát ra như thế dở khóc dở cười thần tình. Được rồi, ta chỉ là muốn kiểm tra các ngươi một chút thân thể có cái gì không ẩn nút thương tổn, hoặc có lẽ là các ngươi bây giờ thân thể có còn hay không tiềm lực phát triển, không nên suy nghĩ nhiều, ăn thật ngon hết cơm của các ngươi. Được rồi, cũng chỉ là cái dạng này sao? Tiểu Hắc nhìn trước mắt Trương Lương, trong lòng của nàng không biết vì sao, luôn là có vài phần bất an. Sâu đậm tình. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M nghe được Tiểu Hắc thoại ngữ sau đó, Trương Lương bất mãn xoay đầu lại, giả như ta muốn đối với các ngươi làm chút nhi cái gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngồi ở chỗ này nói sao? Liền là cái dạng này một câu nói, cũng là để cái này tỉ mội thanh âm lại lặng lặng trầm mặc xuống phía dưới. Lại nói tiếp, dọc theo con đường này, hai người các nàng ngược lại là chân chính hảo hảo thể nghiệm một phen lòng người dễ thay đổi. Cho nên, cùng với quan tâm những thứ này không có ích lợi gì sự tình, không bằng thật tốt hưởng dụng trước mắt bữa cơm này. Tuy là ta không có cách nào tận hứng hưởng thụ loài người mỹ thực, thế nhưng cái này trong phòng ăn đồ ăn coi như không tệ, ta cũng là có thể phân biệt đi ra. Trương Lương chỉ là lác đác ăn vài miếng, tuy là hắn bây giờ thân thể đã biến thành nhân loại bình thường, thế nhưng đang ăn lấy những thức ăn này thời điểm, Trương Lương khẩu vị nhưng không để ưng thuận hàng, những thứ này ăn rõ ràng không có cách nào vào miệng của hắn. Bình thường thời điểm, Trương Lương sẽ không có mấy lần tới đây trong phòng ăn ăn cơm. Cũng chính là hôm nay tới làm bạn cái này hai tỷ muội mới đến đây trong phòng ăn hùa theo ăn vài miếng cơm mà thôi. Ừ, khi này đối với tỷ muội minh bạch Trương Lương ý đồ sau đó, các nàng cũng vì chính mình vừa rồi nghĩ cảm giác được có vài phần mặt đỏ và buồn cười. Thế nhưng bất kể là thế nào, trước mắt Trương Lương đều là mới quen, thật sự là không đủ để gánh vác bắt đầu phần kia tín nhiệm. V-V-V-66 Co Em mở có lẽ là bởi vì biết điểm này, cho nên bây giờ Trương Lương mới không có cưỡng bức các nàng, bằng không, hắn lúc này đoán chừng là cũng sớm đã đứng dậy đi. Ta phía trước cũng đã nói, ở nơi này trên thế giới, là muốn dựa vào thực lực sinh tồn, hai người các ngươi niên kỷ đã rất lớn, lại không dành thời gian nỗ lực đúc luyện, chính là bị những người khác rơi xuống càng ngày càng xa. Trương Lương nhìn trước mắt đôi tỷ muội này, nghiêm trang bắt đầu nói. Chỉ là... Lúc này Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng là có vài phần tức cười nhìn trước mắt Trương Lương, cũng không biết là bởi vì sao, hai người các nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, chính là cảm giác được lúc này Trương Lương giống như là so với trong mắt người khác muốn thân thiết ôn hòa rất nhiều. Thực sự là không biết Trương Lương ở biết mình ở nơi này hai cái tỉ muội trong lòng dáng dấp sau đó sẽ là làm thế nào cảm tưởng. Phải biết là, Trương Lương luôn luôn cũng sẽ không lấy chính nhân quân tử đến từ ở. Bởi vì hắn cảm thấy bất kể là cái gì sự tình, thông thường còn không nói ra tương đối khá. Thế nhưng để Trương Lương cũng không có nghĩ tới là, cũng là bởi vì hắn cái ý nghĩ này, vào lúc này, nhưng là bị cái này hai tỷ muội cho hoàn toàn hiểu lầm. Đương nhiên, cái này cùng Trương Lương phía trước vốn có hiểu lầm tính biểu hiện cũng có liên hệ nhất định, bằng không, lúc này hai tỷ muội cũng sẽ không nghĩ tới cái này phương đi hệ nờ đi. Lúc này Trương Lương còn không biết điểm này, hắn đang suy nghĩ lấy những thứ khác sự tình, nếu để cho hắn biết mình ở nơi này hai tỷ muội trong lòng hình tượng, phỏng chừng sẽ để cho hắn vào lúc này liền nhổ nước bọt cơ hội cũng không có. Chúng ta, thực sự có thể tin tưởng người kia sao? Làm ly khai sau đó, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn len lén hỏi bên cạnh mình tỷ tỷ Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ. Trừ hắn ra, ta không biết, còn có thể tín nhiệm người nào. Đang nghe bên cạnh mình muội muội ngôn ngữ sau đó, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ có vài phần bình thản lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên là, nàng cũng không cho rằng, ở nơi này những người này trong, còn có ai là đáng giá chính mình người tín nhiệm. Nhưng là, hắn tỉ tỉ thoại ngữ, để Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn hơi chút an tĩnh vài phần, thế nhưng không qua bao lâu, nàng liền nghĩ đến mới vừa Trương Lương thoại ngữ, không biết thế nào, nàng lúc này luôn giống như là có vài phần ngượng ngùng cảm giác. Làm sao vậy? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ quay đầu lại. Hắn giả như, thật là ý tưởng kia, chúng ta phải làm gì? Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn có vài phần ngây thơ cùng khẩn trương, tuổi của nàng vẫn là quá nhỏ. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ nguyên bản coi như bình tĩnh khuôn mặt trong sát na đỏ lên, cực kỳ hiển nhiên là, mới vừa nàng cũng không có nghĩ tới cái này phương đi hệ nờ, lúc này nghe được Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn thoại ngữ. nàng có giống như là bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới tựa như, hẳn là, sẽ không phát sinh loại này sự tình mới đúng. Tại sao vậy chứ ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn đã giống như là mất đi chủ ý của mình giống nhau, ngắm cùng với chính mình trước mặt tỷ tỷ, lo lắng hỏi. Bởi vì, ta cảm thấy, hắn thoạt nhìn, không giống như là như vậy nhân đi. Nghe tỷ tỷ thoại ngữ, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn ở trong lòng tỉ mỉ nhớ lại một cái, từ vừa rồi bắt đầu đến hiện tại, lúc này Trương Lương dường như thực sự cái gì sự tình cũng không có làm. Hai người lo lắng tình huống, cũng không biết có thể hay không phát sinh. Giả như thực sự xảy ra, hai người các nàng, lại làm như thế nào ứng đối đặt cái này 2 tỷ muội trước mặt, vẫn là một cái khó khăn vấn đề a bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho hắn đối với tiểu bạch hạ thủ. Lúc này, Gia Su Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ trong lòng đang ở quyết định, nàng là kiên quyết sẽ không cho phép muội muội của mình bị thương tổn. Tỷ tỷ, ta không thể để cho hắn đụng tỷ tỷ. Cùng lúc đó, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn trong lòng, cũng đang chăm chú kể nhất kiện sự tình. 2 tỷ muội ý tưởng vào lúc này chiếm được độ cao thống nhất, cái này nếu để cho Trương Lương đã biết, cũng không biết chính mình hẳn là cười vẫn là cái gì. Phải biết là, ở Trương Lương lúc này trong lòng, mình nghĩ chẳng qua là nhất kiện không thể bình thường hơn được chuyện, thế nhưng ở đến nơi này 2 tỷ muội trong lòng thời điểm, lại trở nên vô cùng quỷ dị. Nghĩ đến đây món sự tình. Lúc này Trương Lương liền hơi có mấy phần không biết mình nên chút gì mới khá ý tưởng. Chẳng qua là ở nơi này trong lúc bất chi bất giác sự tình, lúc này Trương Lương nghĩ tới cái kia 2 tỷ muội khẩn trương thần tình, thì có vài phần buồn cười cảm giác. Cũng không biết cái kia 2 tỷ muội là nghĩ đến cái gì phương diện nội dung, mới có thể vào lúc này cảm giác được như vậy khẩn trương. Phải biết là, ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đúng thật là không có nhiều như vậy ý nghĩ.